Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 976. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không có con đường của riêng mình sao, tại sao cứ phải tranh giành với tôi? Đừng tranh với tôi, sư phụ đã phân công rõ ràng cho đám yêu quái bọn họ, chỉ rõ con đường cho bọn họ, ví dụ như cá chép yêu hấp thụ vận may, hồ ly tinh hấp thụ tinh khí, anh ta thì đi con đường mỹ thực dụ dỗ con người. Mỗi yêu quái đều đi con đường khác nhau. Sư phụ đã nói, sau này yêu tộc nhờ khí vận mà phục hưng, bọn họ có thể dựa vào con đường của mình mà cân nhắc chuyện thành tiên. Yêu tiên mỹ thực tương lai đã có anh ta rồi, không thể có người thứ hai. Người phụ nữ trẻ tuổi hừ lạnh nói, chậc, ai mà chẳng có con đường. Sư phụ cũng đã chỉ cho tôi rồi, tôi mới không thèm con đường của anh. Tôm hùm đất tinh bây giờ mải mê học nấu ăn đến quên cả lối về, luôn cảm thấy đối phương có ý đồ xấu. Vậy cô muốn làm gì? Người phụ nữ trẻ tuổi nhận ra ý tứ trong lời nói của anh ta, lập tức nổi trận lôi đình, hừ, vậy anh cứ ở đó đi, đừng để bị đạo sĩ dùng một lá bùa đánh chết. Chưa đợi đối phương lên tiếng, cô đã cúp máy, ngay sau đó gọi điện thoại cho sư phụ. Đợi đến khi điện thoại được kết nối, đầu bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi của người đàn ông, âm thanh du dương như từ trên trời vọng xuống. Sao vậy? Người phụ nữ trẻ tuổi cắn môi, vừa tức giận vừa lo lắng. Sư phụ, không xong rồi, con tôm hùm đất tinh ngài phái đi lại bị đạo sĩ bắt đi rồi. Người đàn ông vốn bình tĩnh ung dung hiếm khi có chút đê, a, o động trong giọng. Nói, cái gì, lại là đạo sĩ đó? Đúng vậy. Người phụ nữ trẻ tuổi thở dài, cô ta bắt tôm hùm đất tinh đi rồi, quán cũng đóng cửa, tôm hùm đất xào cay là không mang về được rồi. Quan trọng nhất là, con tôm hùm đất đó còn như bị cô ta tẩy não, một lòng muốn học nấu ăn, không chịu quay về. Sư phụ, ngài bảo tôm hùm đất tinh đi con đường ẩm thực, kết quả đạo sĩ đó lại dựa vào điểm này để lợi dụng anh ta, thật gian xảo. Đầu bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng mới vang lên tiếng nói. Người đàn ông có chút tức giận. Tốt, rất tốt, lại là cô ta. Ta còn chưa định tìm cô ta gây sự, cô ta lại hết lần này đến lần khác đối địch với ta. Được, cô đi thử xem cô ta nặng bao nhiêu cân. Người phụ nữ trẻ tuổi nghe vậy như bị nghẹn lời, khí thế tức giận tiêu tan. Khựng lại, đưa tay che mặt, lắp bắp nói. Nhưng mà sư phụ, con vẫn chưa tìm được thứ con muốn, vẫn chưa muốn lộ diện. Cho con 3 ngày, mau đi tìm, không thể trì hoãn nữa. Người phụ nữ trẻ tuổi lại có chút do dự, thoái thác nói. Nhưng con chỉ nghe những yêu quái khác nói về cô ta, con còn chưa biết cô ta trông như thế nào. Con bảo đám tiểu yêu đó gửi ảnh và địa chỉ của cô ta cho con chẳng phải được rồi sao? Người phụ nữ trẻ tuổi vẫn còn do dự, nhưng cô ta và những người của cục quản lý đặc biệt đều không phải là người dễ chọc, cá chép yêu và hồ ly tinh đều có chút năng lực, kết quả lại không đánh lại được. Nếu con đi rồi cũng không biết có thể quay về được không? Người đàn ông suy tính, ý vị thâm trường. Năng lực của con khác với bọn chúng, thêm vào sự che chở của ta, không ai có thể phát hiện ra thân phận yêu quái của con. Con yên tâm đi, sư phụ ở phía sau ủng hộ con. Hơn nữa sư phụ cũng sắp liên lạc được với những người khác có thể giúp đỡ yêu tộc chúng ta rồi. Hậu thuẫn của con cũng rất hùng mạnh. Người phụ nữ trẻ tuổi tâm niệm vừa động, cán cân trong lòng dần đi a o động. Người đàn ông lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nghĩ xem, thời thượng cổ, yêu tộc chúng ta oai phong lẫm liệt, các vị tổ tiên yêu tộc như nữ oa, côn bằng, v.v. đều hô phong hoán vũ, thật oai hùng, nhưng cuối cùng lại bị thiên đình trấn áp, lại bị loài người sau này vượt mặt. Theo linh khí ngày càng loãng, yêu quái ngày càng ít, năng lực ngày càng yếu, cuối cùng trở thành tầng lớp thấp nhất trong tam giới. Thời thế bây giờ khác xưa, yêu tộc bị loài người bình thường sợ hãi ghét bỏ, bị loài người đặc biệt truy sát, sống trong kẽ hở, không gian sinh tồn ngày càng nhỏ hẹp, đã đến lúc sống còn. May mà bây giờ thiên đạo sụp đổ, linh khí loãng, thần tiên trên trời dưới đất. 10 phần C, H, E. T9, sự ràng buộc đối với yêu tộc đã đạt đến mức tối thiểu. Đây là thời cơ tốt nhất trong 1000 năm qua, nếu bỏ lỡ, sẽ không còn lần sau. Còn so với nữ oa, côn bằng, v, đúng là kém hơn một chút, nhưng nếu con có thể nắm bắt cơ hội, chấn hưng yêu tộc, cũng có thể trở thành thủy tổ yêu tộc. Thời hiện đại, người phụ nữ trẻ tuổi, cô bị một phen nói của người đàn ông làm cho nhiệt huyết sôi trào. Cách chương.